Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 895, bốn mùa trong thành thăm Bảo Dược. Vị này Thiên Lang Lão Tổ thật không phải tầm thường, thậm chí có thể nói là kinh thế hãi tục, vừa ra tay liền cho thấy mưa lớn khí thế, toàn bộ thiên địa vì đó biến sắc, thiên địa sói chu. Kim quang như nước thủy triều to lớn, đầu sói còn chưa tới phương viên ngàn vạn dặm liền đã hóa thành một mảnh bột mịn. Cái kia kim sắc thủy triều những nơi đi qua san bằng sơn phong, quét sạch giang hà, chôn vùi hồ nước, xé nát đại địa, cuồn cuộn cuồn cuộn hoành không bờ bến. Đây là tôn giả chi lực, nhân hoang tông môn nhưng không quản được yêu hoang đến. Cho nên những này đại yêu tại yêu hoang vẫn là có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ. Một chiêu mà thôi, lại là tất cả hoàng kim thư tu sĩ liên thủ cũng đỡ không nổi, khụ khụ. Nhưng lại tại đây là hai, tiếng ho khan từ một bên khác truyền đến. Phong Vân phun một cái, từ đó đi ra một cái xương cốt gầy gò, vóc người cao lớn lão hầu tử đến. Tuyết trắng áo khoác đón gió phiêu đãng, chống ba tong đi về phía trước, bỗng nhiên biền chỉ một điểm, đột nhiên kéo một phát chính là một đầu kiếm khí trường hà. Mênh mang mênh mông cuồn cuộn, từ nam chí bắc thiên địa, kim sắc thủy triều bị ngăn trở, đồng thời bị từ giữa đó phân thành hai mảnh. Thư Công càng đi về phía trước, một cái tay giữ tại trên chuôi kiếm. Đột nhiên một vuốt, kiếm chưa ra khỏi vỏ nhưng kiếm ý đã ra khỏi vỏ. Xa xa kim sắc lang đầu một tiếng vang trầm, mi tâm xuất hiện một cái trống rỗng, lưu chuyển mờ mịt như lửa quang hoa. Lấy cái này trống rỗng làm trung tâm, to lớn đầu sói không ngừng sụp đổ, co vào, sau đó biến mất vì một đoàn kim sắc nghê hồng. Kim Lang Lão Tổ đứng ở nơi đó, cùng Thư Công cách không tương vọng. Lão con khỉ, nghĩ không ra người cũng đến một bước này còn không chịu chết đi. Kim Lang Lão Tổ nhếch miệng lộ ra một ngụm răng nanh. Hắn mặc dù cũng danh xưng Lão Tổ, nhưng cùng đối phương so ra niên kỷ còn rất non nớt. Thật sự là lão ngoan cố. Thư Công chống ba tong, hắc hắc vui một chút. Chó con thật đúng là miệng lưỡi bén nhọn. Trên miệng công phu không tha người a, dựa theo bối phận, ngươi còn phải quản ta gọi một tiếng thái thúc ra ra đâu. Kim Lang Lão Tổ vàng óng ánh đồng tử, đột nhiên một cái co vào, nộ khí như nham tương đi lôi xà, nhưng rất nhanh liền thu liễm. Hừ hừ, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi cách ngày về không xa. Chúng ta đi. Hai vị này Thái Sơn bắt đầu đồng dạng cao thủ, dù sao vẫn là không có đánh nhau. Sau đó song phương cũng liền phi thường có ăn ý rút quân. Dù sao hai vị tôn giả cao thủ giao chiến, ảnh hưởng quá lớn, mà lại thắng bại cũng không tốt nói. Bất quá một trận chiến này Thái Cổ Kim Lang nhất tộc tổn thất to lớn, không công hao tổn vô số cao thủ. Đến thương cân động cốt bị lột chí ít ba thành sinh lực, quân trái lại hoàng kim thư nhất tộc. Không những đánh một trận thắng trận lớn xả được cơn giận, hơn nữa còn thu được tiếp tục đánh xuống lòng tin. Càng có vô số quáng nô đại quân gia nhập, lập tức trở nên binh cường mã tráng. Nơi này chính là đông đảo cực phẩm linh mạch hội tụ chi địa, thai nghén vô số linh thạch. Vương Đông lấy Tử Khí công tử thân phận hạ lệnh, tất cả tu sĩ đều có thể tùy ý lấy dùng, vì về sau quyết chiến làm chuẩn bị. Số lượng này đông đảo đại yêu ở chỗ này khai thác trăm vạn năm linh thạch, cho đến ngày nay, rốt cục có tư cách có thể đi thỏa thích hưởng thụ loại này thiên đố phúc phận. Những này đại yêu mặc dù đại bộ phận tu vi cũng không phải là rất mạnh, nhưng lại có một túm đều là năm đó cực thịnh một thời lão nhân, có được đại năng cảnh giới cao thâm tu vi, chỉ là thời gian quá dài, chịu khổ quá nặng, phí thời gian mà thôi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, bọn hắn lòng dạ tất cả lên, chết mất tâm một lần nữa sống lại, huyết đang nhiệt liệt, xương tại khẳng khái thanh thúy. Bọn hắn muốn tới một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Bọn hắn đều muốn mạnh mẽ toàn bộ đại quân khí thế như hồng. Quân tâm như lửa, bầu không khí vô cùng lửa nóng. Không khí bên trong khắp nơi tràn ngập bạo liệt tính thừa số. Tới đối đầu, trung ương nghị sự đại điện bên trong bầu không khí lại có chút kiềm chế. Thư công ánh mắt trầm trọng, con chó kia con non tu vi lại đi tới một bước dài. Mà lão phu thương thế nhưng không thấy chút nào khởi sắc. Quyết chiến mắt thấy đang ở trước mắt. Một khi đánh lão phu sợ rằng sẽ thua trận, thư công một chút chiến trường liền cuồng phun mấy ngụm. Máu, căn bản không giống trên chiến trường biểu hiện như vậy, cử trọng nhược khinh. Bình tĩnh thong dong, hắn không phải tự tin mà không rút kiếm, mà là căn bản không có lực lượng đi rút kiếm. Thư công thương thế mặc dù là năm đó đại chiến bị vương giả gây thương tích, nhưng nghĩ đến cũng hẳn là có chữa trị biện pháp, tỉ như đan dược cái gì. Trăm vạn năm trôi qua, không có khả năng cứ như vậy buông xuôi bỏ mặc đi. Vương Đông nói, tộc trưởng mở miệng, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Chúng ta kỳ thật đã tìm được biện pháp, liền xem như không thể hoàn toàn khôi phục. Chí ít có thể khôi phục một thành công lực, bất quá cái kia đơn thuốc cần bảo dược quá chân quý, quá hiếm có, chúng ta căn bản không lấy được tay. Vương Đông nghe đối phương tinh tế nói đến, phát hiện phương thuốc kia có mấy trăm vị dược tài, trong đó một nửa đều là cực phẩm thiên dược. Hoàng Kim Thư nhất tộc đã tìm kiếm đầy đủ hết, nhưng còn lại những cái kia toàn bộ đều là tiểu dược vương. Coi như Hoàng Kim Thư nhất tộc đem hết toàn lực cũng chỉ tìm được trong đó một nửa. Còn có 37 vị thuốc căn bản không có tìm rơi. Cái này dễ xử lý. Vương Đông ánh mắt lướt qua những dược liệu kia. Các người thiếu những này tiểu dược vương ta chỗ này hẳn là có một ít. Chúng ta đối một chút, nhìn xem còn ít cái nào một vị thuốc. Vương Đông tồn kho cũng không phải là trưng cho đẹp. Đặc biệt là thiên đạo dược vương một lần kia, hấp dẫn tiểu dược vương nhiều đếm không hết, còn có từ các đại bảo khố bên trong vơ vét. Hắn hiện tại giàu đến chảy mỡ, một phen kiểm kê sau đó phát hiện Vương Đông nơi này có tam thập lục loại tiểu dược vương cần dùng. Đến, Vương Đông nhẹ gật đầu, nhìn hiện tại cũng chỉ thiếu khuyết cái kia tiểu dược vương khô thần nhánh. Ta ngược lại thật ra biết hạ lạc, Chu Yếm sờ lên cằm. Hai con người tinh quang chợt bắn. Khoảng cách nơi đây 8.000 tỷ bên trong có một tòa 4 mùa thành. Phủ thành chủ bên trong có vị này dược liệu, Vương Đông hai tay vỗ. Rất tốt, tiếp xuống các ngươi ngay ở chỗ này tiềm tu. Chuẩn bị kỹ càng hết thảy quyết chiến công việc. Tăng lên tu vi của mình khô thần nhánh sự tình liền giao cho ta đến làm. Một ngày sau đó, 4 mùa thành cao lớn bên trong thành tường, một cái tiên y nộ mã thiếu niên lang ngay tại chậm rãi đi đường. Tòa hành trì này mặc dù không cổ lão, nhưng lại vô cùng phồn hoa. Người buôn bán nhỏ, quan lại quyền quý, bốn phía xuyên thẳng qua, yêu thuộc đến có thể hóa hình tu vi bình thường đều sẽ hóa thành thân người. Bởi vì loại trạng thái này càng thích hợp tu hành. Cho nên chợt một bước vào nơi đây ngược lại giống như là tiến vào nhân tộc một tòa hùng thành bên. Trong, hồng trần khói lửa quá nặng đi. Thiếu niên lang chính là Vương Đông. Những nơi đi qua dẫn tới vô số nam nam nữ nữ ở nơi đó nghỉ chân quan sát. Nghị luận ầm ĩ, hoài xuân các thiếu nữ nhìn chính là Vương Đông. Tuấn giật như tiên, áo bào đột tím tóc đen. Anh Tuấn thẳng tắp. Đặc biệt là khóe miệng cái kia một tia tà mị mỉm cười, càng làm cho những này yêu tộc thiếu nữ không thể tự thoát ra được. Nhẹ giọng thét lên, các nam nhân nhìn lại là Vương Đông cánh tay, bởi vì ở nơi đó có một đầu màu đỏ mạ vàng đại long ngay tại xoay quanh. Thuần chính long uy áp bách cảm giác quá mạnh, để bọn hắn không khỏi vì đó trong lòng run sợ. Hai cỗ run run hiện tại Xích Nhi đã có tịch địa thập trọng đại viên mãn tu vi. Tự nhiên càng là không phải cùng bình thường. Giờ phút này hướng phía những cái kia đại yêu nở rộ uy nghiêm của mình. Chơi quên cả trời đất. Vương Đông này tới là lấy nhân tộc vương thần thể thân phận. Cùng Hoàng Kim Thư nhất tộc không có chút nào quan hệ. Cho nên ngoại nhân căn bản không thể đem hắn cùng Tử Khí công tử tên tuổi cho liên hệ tới. Hắn mục đích chuyến đi này rất rõ ràng. Hướng thẳng đến phủ thành chủ đi đến. Bốn mùa trong thành có ba vị thành chủ. Là sư huynh đệ, nhị thành chủ cùng tam thành chủ đều là đại năng cửu trọng thiên. Chiến lực rất hùng hồn. Thành lớn chủ càng là đạt đến trưởng giáo cấp bậc. Ba người liên thủ liền xem như Hoàng Kim Thư tộc trưởng đều rất khó chiến thắng mà lại bốn mùa. Thành bên trong có kinh khủng trận pháp, cho nên có rất ít người dám xông vào, dám lấy chân long xem như chiến sủng. Thân phận địa vị ngẫm lại đều để ra đầu run lên. Loại đại sự này phủ thành chủ thủ vệ nào dám ngăn cản. Tranh thủ thời gian nghênh bọn hắn đến lệch sảnh chờ. Trước tiên liền đi thông truyền đi. Phủ thành chủ chỗ sâu có khổng lồ như dãy núi khí tức tại nhấp nhô. Rất nhanh thành chủ liền tự mình đến nghênh đón Vương Đông đi tiếp khách đại sảnh. Thậm chí là ba vị thành chủ toàn bộ xuất hiện. Có thể thấy được đối Vương Đông coi trọng. Ba vị này thành chủ ngồi ngay ngắn một loạt. Vương Đông một chút liền đã đánh giá cái đại khái. Tam thành chủ sắc mặt bạch tịnh giữ lại chòm râu dê. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ rất là hiền lành. Nhị thành chủ vóc người rất cao lớn, mặc một thân ngũ thải gấm vóc trường bào, ăn nói có ý tứ. Một đôi tròng mắt bên trong tựa hồ bao phủ tầng một ngũ thải thần quang. Hai tay lồng tại trong tay áo, không biết đang làm gì. Thành lớn chủ trời sinh liền rất uy nghiêm. Không những cao lớn vạm vỡ mà lại lỗi lạc có một loại bá đạo khí chất. Có thể nói là người chủ sự cái chủng loại kia đại khí. Mặt bàn lệch hắc, mặc một thân gấm vóc trường bào. Vương công tử từ nhân hoang đường xa mà đến. Thật là làm cho ta ba huynh đệ nơi này bồng tất sinh huy a. Thành lớn chủ theo thường lệ khách sáo. Nghe nói nhân hoang thiên kiêu đều thích thưởng thức trà. Vương công tử nếm thử ta trong phủ trà này như thế nào? Màu trà trong trẻo, khổ bên trong về cam. Cam lại không mị, như phẩm phong vân, cửa vào kéo dài dư vị vô tận. Quả nhiên trà ngon, Vương Đông mỉm cười rực rỡ. Cũng không phải lấy lòng, trà này đích thật là cực phẩm. Vương công tử thích liền tốt, nhị thành chủ tiếp lời đến. Nhìn vương công tử vậy mà có được một đầu chân long, làm cho lòng người sinh hâm mộ. Không biết vương công tử cùng long tộc là cái gì quan hệ. Vương Đông ánh mắt cụp xuống, biết đối phương đây là tại tìm hiểu bản thân theo hầu. Cũng không hoảng loạn, bản công tử cùng Hoàng Long nhất tộc tộc trưởng là bạn vong niên. Cùng Hoàng Long thái tử là sinh tử huynh đệ. Thanh Long, Xích Long, Hắc Long, Bạch Long, Lôi Long các loại cũng đều có giao tình. Liền xem như thủy tinh cung bên trong siêu nhiên tồn tại cũng có mấy phần quan hệ. Vương Đông lời nói để trong lòng ba người nghiêm nghị. Bọn hắn muốn hoài nghi nhưng cũng không dám hoài nghi. Bởi vì Xích Nhi thân phận đích thật là chân long. Mà lời Vương Đông nói cũng đều là nói thật. Giờ phút này cơ thể nở rộ cuồn cuộn long tức, tương đương thuần khiết. Ha ha, vương công tử quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, thiên tư cùng thân thế đều là như vậy bất phàm. Tam thành chủ một câu đánh vỡ lúng túng không khí, không biết đến ta bốn mùa thành có cái gì tốt để chúng ta ra sức. Nếu như vương công tử muốn chơi đùa nghịch tầm lạc, vậy ta bốn mùa thành thật đúng là sẽ không để cho công tử thất vọng, không phải ta nói khoác. Ta chỗ này thanh lâu sân khấu so với người hoang không kém mảy may. Còn nhiều thêm ta chính yêu tộc phong vị, có nhiệt tình không bị cản trở xa nữ. Có cao ngạo thánh khiết thiên Nga tộc mỹ nhân, có xinh đẹp quyến rũ hồ tộc thiếu nữ. cũng có nóng bỏng chọc người chi chu nữ lang, tuyệt đối để vương công tử lưu luyến quên về, vui đến quên cả trời đất, lại còn có loại này nơi tốt. Chờ ta xong xuôi sự tình nhất định phải đi hào hào thưởng thức một phen. Vương Đông có chút nghiêng thân thể, mang theo một loại ngạo nghễ khoan dung. Nếu Tam Thành chủ hỏi vậy ta liền nói rõ đi. Kỳ thật lần này đến bản công tử là vì một gốc bảo dược, tên là khô thần nhánh. Ta biết bốn mùa thành ba vị thành chủ có cất giữ, cho nên cố ý đến đây quấy rầy. Chỉ cần ba vị thành chủ chịu bỏ những thứ yêu thích, bản công tử tuyệt đối sẽ không bạc đãi ba vị tiền bối, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.